Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1717, chương 1716 đánh trong mưa giết chóc. Hưu, phá không đạn liền nhấc lên bén nhọn tiếng vang, một bên đem súng bắn tiếng xa xa ném tại sau lưng. Một bên ma sát khí quyển mãnh liệt bắn mà ra, lướt về phía dưới. 50 đường kính phản thiết bị đạn súng bắn tỉa liền mang theo lớn lao uy lực. Kiên định không thay đổi hướng phía Rama phương hướng mà đi. Đạn này có thể xỏ xuyên qua xe bọc thép thép tấm. Đạn này có thể đánh nát công trình kiến trúc tường gạch. Tại thế giới hiện thực bên trong bị nghiêm cấm đối với nhân loại sử dụng súng ống. Bây giờ, tại này cho thấy hung ác lực lượng. Cho đến nay, mất mạng tại chắc lần này đạn phía dưới người chơi liền không biết có nhiều ít. Liền boss cấp quái vật đều số lượng cũng không ít. Nhưng mà, hôm nay nó đã định trước không công mà lui. Bành, nổ tung giống như tiếng vang bên trong. Đạn hung hăng rơi vào mặt đất bên trên. Đánh nát nơi đó nham bàn. Ở nơi đó lưu lại một cái đầu người lớn nhỏ hố. Cũng nhường đá vụn cùng cát bay vũ động. Một kích này uy lực liền cường đại như này, khiến cho người líu lưỡi. Có thể là nó bị tránh qua, tránh né. Đúng vậy, bị tránh qua, tránh né. Cóng súng rifle thiếu niên liền như là ngẫu nhiên sườn một thoáng thân một dạng. Nhường phản thiết bị súng ngắm đạn lướt qua bên người của hắn lướt qua. Rơi vào mặt đất bên trên. Phương mới tạo thành tình cảnh như thế. Ngoặc kép chấm than. Theo trong ống ngắm thấy cảnh này, Sinan sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mất thất bại. Gạt người đi. Từng cái dùng đến kính viễn vọng chiến thuật nhìn phía dưới chiến trường người chơi cũng toàn. Diện đều sợ ngây người. Nhất là đai trong trung đội người chơi. Toàn bộ đều mở to hai mắt. Sinan chính là lần thứ nhất đánh úp thất bại rồi. Mọi người liền kinh ngạc tại nơi đó. Trong lúc nhất thời, lại là hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đai cũng rất là kinh ngạc, nhưng cũng bỗng nhiên một cái giật mình. Một giây sau, sông, đai liền triệt để phá vỡ Marion trong hạp cốc yên tĩnh. Một tiếng kêu hô về sau, lập tức khung từ bản thân Assault Rifle, theo nham thạch đằng sau vọt ra, ở trên vách núi chạy vội. Hướng Rama phương hướng mà đi. Thấy thế, những người còn lại cũng rốt cục kịp phản ứng. Xông lên a, giết hắn. Từng cái người chơi liên tục gầm thét lên tiếng, mang theo đủ loại súng ống, theo trên vách đá hướng về phía trước chạy đi. Này chút người chơi bên trong, không chỉ có đai trung đội, càng có còn lại mai phục tại nơi này người chơi. Xông lên các người chơi dồn dập gầm thét lên tiếng, theo vách đá hai bên lên kết bè kết đội công kích lấy, hướng về Rama phương hướng tới gần mà đi. Mà đang áp sát đến súng ống tầm bắn phạm vi bên trong lúc, tất cả mọi người nhấc lên súng ống, họng súng đối hướng phía dưới trong thông đạo Rama, không chút do dự bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh phanh phanh, súng bắn tiếng lập tức giống như pháo, không ngừng theo vách đá hai bên lên vang vọng mà lên. Các người chơi liền một bên theo trên vách đá xông về trước, vừa hướng bên dưới vách núi phương trong thông đạo Rama khai hỏa, nhường vô số đạn bao phủ hướng về phía Rama phương hướng. Xuyên thấu qua hớt ống nhắm thấy cảnh này, Sinan trong lòng đã có đánh úp thất bại hối hận. Vừa có không nói được tiếc nuối, nàng đánh úp, sau cùng cuối cùng đều là thất bại, cùng Rama ở giữa thắng bại, mặc dù không thể nói là hoàn toàn phân ra đi ra. Nhưng này lần đầu tiên giao thủ, Sinan không thể nghi ngờ không có chiếm đến bất kỳ thượng phong. Cái này khiến Sinan rất muốn cùng những người còn lại một dạng, cùng một chỗ lao ra, đối Rama khai hỏa. Nhưng Sinan biết, đây là không cần thiết, nếu đánh úp đã thất bại, tiếp đó, Rama chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là bị ở đây tất cả người chơi tập kích bắn giết. Không có cái thứ hai xuống tràng, đợi ở phía dưới trong thông đạo Rama liền không có bất kỳ cái gì che lấp vật. Càng không đường có thể trốn, sẽ chỉ bị vô hố đạn cho đánh thành tổ ong vò vẽ. Đây là cho tới nay tại tử vong chi địa bên trong bị mai phục người chơi chung nhau xuống tràng. Mình cùng hắn thắng bại, chỉ có thể lưu đến lần sau. Sinan như thế hối hận cùng tiếc nuối lấy. Dưới tình huống như vậy, tiếp xuống phát sinh hết thảy, triệt để lật đổ Sinan quan điểm. Pao, chỉ gặp, phía dưới tắm gội tại mưa bom bão đạn bên trong Rama đúng là bước chân bỗng nhiên đạp xuống. Cả người không lùi mà tiến tới, nghênh hướng đột kích mưa đạn. Hắn tựa như là một trận gió, mặc dù tốc độ cũng không là cỡ nào kinh người, vừa vặn ảnh chi thong dong cùng phiêu giật, cho người cảm giác liền là như gió xuân ấm áp. Ngay sau đó, không thể tưởng tượng nổi tình cảnh phát sinh. Hô, Rama thân hình bỗng nhiên thoáng qua, mấy cái thiểm lược ở giữa, đúng là tương lai tập một phát phát đều cho tránh đi. Đối mặt giống như mưa to súng bắn, Rama đã không có chạy trốn, càng không có nhận mệnh, ngược lại chủ động tiến lên đón, dùng làm người cảm thấy khó có thể tin bộ pháp, thiểm lược ở giữa, nhưng tất cả đạn đều hữu kinh vô hiểm lướt qua thân thể của hắn lướt qua. Không có một phát trúng đích hắn, dạng này Rama nhìn qua tựa như là xuyên qua tại mưa bom bão đạn bên trong một dạng. Bỗng nhiên một thoáng, hết thảy đột kích đạn liền đều bị quăng ở phía sau. Sau đó, răng rác, Rama rút ra sau lưng súng rifle, tại súng ống đong đưa âm thanh bên trong, một bên chạy vọt về phía trước chạy, một bên một tay giơ súng lên, nhắm ngay trên vách đá một tên người chơi. Không có sử dụng ống nhắm, càng không có dừng lại đánh úp, Rama như là tiện tay bóp cò bắn ra một thương một dạng. Động tác lộ ra là như vậy vội vàng, đột nhiên cùng tùy ý, hết lần này tới lần khác, liền là này vội vàng, đột nhiên cùng tùy ý một thương, nhường cho con đánh bay về phía vách núi, tinh chuẩn trúng đích tên kia người chơi mi tâm, phốc phốc, đạn liền xé rách máu thịt, chui vào cơ thể người, tiến nhập trong đại não. Tên kia người chơi trên mặt mang không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Chợt khung HP liền trực tiếp về không. Hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán. Bên cạnh các người chơi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhanh, nhanh nổ súng. Thất kinh phía dưới. Rất nhiều người chơi liền điên cuồng giống như đối với phía dưới Rama bóp cò. Tập kích xạ kích. Nhường mưa bom bão đạn trở nên càng thêm tập trung. Có thể này tập trung như mưa mưa đạn, tại Rama trước mặt, đúng là một lần nữa bị hắn mấy cái thiểm lược phía dưới. Như là xem thấu hết thảy đạn đường dây, vũ động thân thể, toàn bộ tránh ra, mấy giây thời gian về sau, xuyên qua tại mưa bom bão đạn bên trong Rama liền một lần nữa nổ súng. Súng rifle đạn xẹt qua chân trời phóng lên tận trời. Tuần hoàn theo trước đó xuất hiện đạn đạo dự đoán đường. Bay về phía một tên người chơi. Tên kia người chơi tự nhiên đã sớm đã nhận ra đạn đạo dự đoán đường. Lập tức vội vàng lui lại. Đáng tiếc, tên này người chơi sắc mặt rất nhanh liền vì đó đại biến. Bởi vì, hắn hoàn toàn không có phát hiện. Ở sau lưng của hắn, từng cái người chơi còn tại xông lên, chặn đường lui của hắn. No, tên kia người chơi hoảng sợ giống như lớn kêu ra tiếng. Phốc phốc, đột kích đạn lại vô tình bắn thủng mi tâm của hắn. Khiến cho hắn tại chỗ ngã xuống, hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán. Rama cứ như vậy một mực xuyên qua tại mưa đạn bên trong. Đem như mưa to mưa bom bão đạn như không có gì. Một bên thể hiện ra kinh khủng né tránh năng lực. Đem bay vụt mà đến đạn cho tránh đi. Một bên kéo dài nổ súng, lắp đạn, nhắm chuẩn, nổ súng động tác thong thả nhưng lại kiên định cướp đi lấy từng cái người chơi tính mệnh. Mà này chút người chơi rõ ràng liền có thể thấy đạn đạo dự đoán đường, lại hoàn toàn không cách nào tránh né Rama đạn, hoặc là bị đoán chắc vị trí, vừa vặn ở vào vô phương tránh né dưới tình huống, hoặc là giống bị nhìn xuyên hết thảy hành động, tại công kích thời điểm ngăn không được bước chân cùng thân hình. Kết quả nghênh đón chí mạng một phát, mỗi một phát đều trúng đích mi tâm, bách phát bách trúng, không một may mắn thoát khỏi. Đáng giận, ngươi cái quái vật này, chết đi cho ta. Thời gian dần trôi qua, từng cái người chơi mắt đều đỏ, tại lửa giận cùng ngông cuồng chi phối dưới, không quan tâm tiếp tục hướng về Rama khai hỏa. Nhanh, mau bỏ đi lui, tìm che đậy vật, chạy a. Còn có một bộ phận người chơi thì bị sợ vỡ mật, liều mạng giống như cuống quýt chạy trốn. Chỉ là, này chút người chơi tự nhiên cũng đều không một may mắn thoát khỏi. Dồn dập đều nghênh đón chí mạng một phát, đưa bọn hắn trở về thành. Toàn bộ hẻm núi trên vách đá, một đám đến đây đi săn hunter lập tức biến thành con mồi, bị giết đến không chừa mảnh giáp, chật vật không chịu nổi. Sinan còn tại vị trí cũ bên trên, rõ ràng xuyên thấu qua súng ngắm ống nhắm thấy được tất cả những thứ này. Mà thấy về sau, Sinan đôi mắt không thể ức chế động đung đưa. Chỉ là, đó không phải là hoảng hốt, mà là vui sướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.